chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420 đối với ngươi hảo. Là ta đời này làm được nhất giá trị một sự kiện. chương 420 đối với ngươi hảo. Là ta đời này làm được nhất giá trị một sự kiện. Nàng trong lòng chua xót không thôi. Nhưng Tư Đồ Phong giờ khắc này quyết tâm dị thường kiên định, hắn ở nước ngoài bị thương thân thể. Cũng không có hoàn toàn khôi phục, còn ở chậm rãi an dưỡng chung. Những cái đó an dưỡng sư nói cho hắn, không thể làm kịch liệt vận động, nhưng lúc này hắn lại không rảnh lo như vậy nhiều, vì nha đầu chết. Hắn đều nguyện ý, huống chi chỉ là này đó, hắn cõng nàng đi rồi rất dài một đoạn đường. Trần Thanh Thanh sợ mệt đến hắn, nói, Tư Đồ Phong, phóng ta xuống dưới đi, ta nghỉ ngơi đủ rồi, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì trụ, lại bối trong chốc lát đi, tới rồi thềm đá nơi đó, người liền chính mình bò thang lầu, hảo nghe nói kinh thành chùa Linh Ẩn thềm đá có 18,000, cái toàn bộ đều là lại hậu lại cao thềm đá, ta lạc cái đi. Hôm nay này mạng nhỏ là muốn công đạo ở chỗ này sao? Nhưng lộ đã đi rồi hơn phân nửa. Không có khả năng bỏ giờ nửa chừng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức ghé vào Tư Đồ Phong trên lưng. Tiếp tục nghỉ ngơi, trong lòng đều mau đau lòng muốn chết, nàng đi rồi một nửa lộ. Liền như vậy mệt, nhưng Tư Đồ Phong lại cõng nàng đi rồi xa như vậy lộ, Tư Đồ Phong vì nàng. Thật đúng là liền mệnh đều từ bỏ tới rồi thềm đá trước. Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh từ trên lưng thả xuống dưới, rồi sau đó hai người tay nắm tay. Bắt đầu thượng thềm đá, một cái lại một cái, một tầng lại một tầng, mới đi rồi không đến 2,000 cái thềm đá. Trần Thanh Thanh hai chân liền bắt đầu nhũn ra, nhưng lại cắn chặt hàm răng. Tiếp tục bò thềm đá, Tư Đồ Phong đã đủ mệt mỏi. Cõng nàng đi rồi như vậy xa, nàng không thể lại vì hắn tăng thêm gánh nặng, nhưng tới rồi mau 3,000 nhiều thềm đá thời điểm. Nàng dưới chân mềm nhũn, trực tiếp bò tới rồi trên mặt đất, Tư Đồ Phong chạy nhanh đem nàng đỡ lên. Lo lắng nói, nha đầu, không có việc gì đi. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Tư Đồ Phong, ta đã tận lực, tỏ vẻ thật sự là bò bất động. Cả người vô lực, Tư Đồ Phong cũng là cười khổ nói. Nhà đầu ngốc, kiên trì không được cũng không hé răng, rồi sau đó lại một lần đem nàng bối tới rồi trên lưng. Lúc này đây lại so với cảm giác so lần trước muốn cố hết sức nhiều, bởi vì thể lực đã tiêu hao đến. Không sai biệt lắm, thả nơi này đều là thềm đá, một tầng so một tầng cao. Đặc biệt hao phí thể lực trên trán gân xanh đều bắt đầu bạo nổi lên, đại trời lạnh. Hắn lại cả người là hãn, Trần Thanh Thanh đau lòng nói. Tư Đồ Phong, nếu không tính, nàng tưởng nói thôi bỏ đi, chúng ta trở về đi. Nhưng Tư Đồ Phong tựa biết nàng muốn nói gì giống nhau. Trực tiếp đem nàng ngắt lời nói. Không thể, tuyệt không có thể bỏ giờ nửa chừng. Nha đầu, nơi này là chùa Linh Ẩn. Không thể nói bởi lời nói, hắn không tin thần Phật. Lại vì nàng, liền một ít giả dối hư ảo cấm kỵ đều tin, đều nói ở thần Phật dưới chân không thể nói bởi lời nói. Sẽ va chạm thần Phật, về sau sẽ xui xẻo, trước kia những lời này hắn chỉ cho là đánh giám. Nhưng nếu sự tình quan nha đầu, hắn thà rằng tin này có không thể tin này vô, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Tư Đồ Phong cong eo ngồi xổm nàng trước người, nàng chỉ có cả người vô lực bò đi lên, nước mắt sốt cuộc ngăn không được chảy xuống dưới, nàng nói. Tư Đồ Phong, ngươi làm gì phải đối ta tốt như vậy? Ta nên dùng cái gì hồi báo ngươi? Ngay từ đầu, hắn sinh tử không rõ, nàng lẳng lặng chờ đợi hắn thời điểm, nàng cảm thấy chính mình muốn yêu hắn, so với hắn ái chính mình nhiều. Chính là sau lại phát sinh như vậy nhiều chuyện tình lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình đối hắn ái, đã không thắng nổi hắn ái chính mình trình độ một nửa, như vậy Tư Đồ Phong. Nàng nên lấy hắn làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong dưới chân nện bước không ngừng, thở hổn hển nói, nha đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, Ngươi là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Về sau chúng ta sẽ đi cả đời. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Dứt lời, Trần Thanh Thanh liền thanh âm đều nghẹn ngào. Nàng nói, giá trị sao? Đối với ngươi hảo, là ta đời này làm được nhất giá trị một sự kiện. Nàng ở hắn trên lưng khóc đến khóc không thành tiếng. Là cái loại này ẩn nhẫn khóc, nhưng Tư Đồ Phong vẫn là cảm giác được nha đầu. Đừng khóc, ngươi khóc lòng ta cũng sẽ khó chịu không khóc. Tư Đồ Phong chúng ta đi thôi. Ta nghỉ một lát nhi liền xuống dưới chính mình đi, hảo, hắn sức lực từ lâu dùng hết. Chẳng qua là cường chống đi, lại đi rồi 3000 cái bậc thang. Trần Thanh Thanh hơi làm nghỉ ngơi trong chốc lát khôi phục chút thể lực. Từ hắn trên lưng xuống dưới, rồi sau đó hai người nắm tay cùng nhau đi, mà giờ phút này. Tư Đồ Phong sắc mặt sớm đã trắng bệch một mảnh, nhưng lại vẫn như cũ ở kiên trì, rốt cuộc ở hai người. Kiệt sức là lúc, tới đỉnh núi, chùa Linh Ẩn 3 cái chữ to xuất hiện ở hai người trước mắt, bọn họ không khỏi lẫn nhau nhìn nhau. Liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy thắng lợi mỉm cười, rốt cuộc tới rồi. Này một đường đi tới, giống như là hai người chi gian trải qua giống nhau, như vậy khổ như vậy mệt. Như vậy nhiều khúc chiết, chính là vẫn là đi tới hiện tại, tin tưởng bọn họ về sau kết cục. Cũng có thể như hiện tại giống nhau, thành công tới trung điểm, cơ hồ bọn họ vừa xuất hiện. Liền có một đám hòa thượng giả dạng người hướng tới bọn họ đã đi tới, A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ vất vả, một đường đi bộ lên núi rất mệt đi. Tiên tiến thiền chùa nghỉ ngơi một phen, trụ trì phương trưởng sẽ tự mình tiếp kiến các ngươi hiện tại những năm gần đây. Đã ít có loại này thành tâm người. Hơn nữa vẫn là hai người trẻ tuổi, sớm tại bọn họ còn chưa lên núi. Liền khiến cho chùa Linh Ẩn các vị các hòa thượng lực chú ý. Ngay cả trụ trì phương trượng cũng bị kinh động, cho nên mới nổi lên tự mình tiếp kiến một phen tâm tư, chùa Linh Ẩn là tự cổ chí kim truyền xuống. Tới chùa Miếu, chừng hơn 1000 năm lịch sử. Nghe nói nơi này có rất nhiều đắc đạo cao tăng, Tư Đồ Phong nghe thấy trụ trì phương trượng sẽ tự mình tiếp kiến, đáy lòng không khỏi vui vẻ, rồi sau đó nắm Trần Thanh Thanh tay. Đi theo vài vị tăng nhân cùng nhau vào miếu nội, bên trong rất lớn. Nơi chốn đều lộ ra cổ xưa, hai người hơi làm nghỉ ngơi. Ăn điểm cơm chay, lại uống lên điểm nước mới khôi phục thể lực, Trần Thanh Thanh lâu không vận động. Chỉ cảm thấy cả người đều nhức mỏi không thôi, nhưng hai người vẫn là cùng nhau rửa tay tịnh mặt thu. Thập thỏa đáng đi đã bái thần Phật, cầu hai chương bùa bình an, rồi sau đó mới đi gặp trụ trì phương trượng, là ở chùa Linh Ẩn mặt sau một gian phi thường cổ xưa. Trong viện, trụ trì phương trượng trên người ăn mặc một kiện màu đỏ áo cà sa. Vẻ mặt hiền từ ngồi ở chỗ kia pha trà, thoạt nhìn giống như là một vị giấu ở trần thế gian đắc đạo. Cao tăng giống nhau, hai người vừa xuất hiện, hắn liền nói. Hai vị người trẻ tuổi, ngồi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong theo lời ngồi xuống, hắn nói. Hai vị không ngại cực khổ, đi bộ lên núi, không biết sở cầu chuyện gì. Tư Đồ Phong nói, khoảng thời gian trước, có vị lão bà tiên đoán nha đầu năm nay mệnh chung khủng có một kiếp. Ta vốn là không tin, nhưng sắp tới nha đầu bên người lại thật xuất hiện đã từng có ân oán người, trụ trì phương. Trượng vỗ một phen thật dài bạch tròm dâu nói, mệnh chung có khi chung cần có, vị này thí chủ, ngươi lần này tiến đến sở cầu chính là bình an. Đúng vậy, vị kia lão bà chỉ sợ không sống được bao lâu. Có thể vì các ngươi giảm thọ tiên đoán việc này, có thể nói là đại ân tình. Các ngươi nếu đều biết được, tăng thêm phòng bị đó là, còn cần gì cầu bình an, lão bà đã qua đời. Cũng đã hậu táng, trụ trì phương trượng trong lời nói ý tứ ta đã minh bạch. Đa tạ chỉ giáo, hết chương.